Thánh Vương, chương 1571, Thần Tượng Vương và Yêu Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tượng Vương và Yêu Sư xuất hiện. Không ngờ bọn họ lại âm thầm chỉnh hợp cả yêu tộc khổng lồ. Những điều này đều được tiến hành cực kỳ lặng lẽ. Giống như Dương Kỳ, thành lập đế quốc Thánh Vương khổng lồ trong vòng mấy năm vậy. Đều là tính toán rất kỹ lưỡng. Thần Tượng Vương và Yêu Sư liên thủ. Đây là đột phá mang tính cách mạng. Đế quốc yêu tộc không dễ thành lập, nhưng số lượng lại rất nhiều. Chỉ cần hai đại cao thủ chế tạo đế quốc, tìm kiếm các đại thánh nhân trong yêu tộc, sau đó dạy dỗ những yêu tộc khác biến hóa thành người. Có kỷ luật, lúc trước, Yêu Sư cũng làm như vậy. Hắn dạy dỗ yêu tộc, muốn làm cho yêu tộc đứng sừng sững trên đỉnh của thế giới. Nhưng lại thất bại. Yêu tộc chính là yêu tộc, rất khó thành lập kỷ luật, tàn nhẫn, và man dợ, luật rừng đã ăn sâu vào trong máu và bản năng của họ. Hiện tại, Yêu Sư đã ngóc đầu trở lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện, dường như đã lĩnh ngộ ra cách chỉnh hợp yêu tộc, thành lập kỷ luật theo bản năng. Lần này, Yêu Sư liên hợp với Thần Tượng Vương, đích thật là vô địch, thành lập đế quốc yêu tộc khổng lồ. Việc làm đầu tiên là thị uy với Ngạo Thiên. Lần thị uy này đã làm cho tất cả đế quốc nhân loại đều biết được sự xuất hiện của Thần Tượng Vương và Yêu Sư. Biết đế quốc yêu tộc đã xuất hiện, bọn họ muốn cướp đoạt toàn bộ quyền khống chế đại thế trong thiên địa. Không thể để cho nhân loại chiếm lĩnh quyền lực hoàn toàn được. Bọn họ cũng biến, thời đại siêu thoát đã đến. Muốn mượn lực ngưng tụ vô, cùng vô tận của chủng tộc. Cùng với tư duy của vô số người để chiếm cứ đại thế thiên địa, mới có thể siêu thoát. Ngay khi Ngạo Thiên dừng việc tiến công Độc Cô Thế Gia, Vương Triều Vô Địch, thì đế quốc của Dương Kỳ cũng nghênh đón sứ giả yêu tộc. Dương Kỳ chính đang chờ Ngạo Thiên tiến công. Hắn luôn quan sát sự biến hóa số mệnh của toàn bộ Vương Triều. Thấy Vương Triều Đại Thiên và Vương Triều Trung Ương hội tụ làm một, trở thành Thiên Triều Bất Hủ, bất quá, khí tức trong đó tuy đã dung hợp, nhưng còn rất nhiều chỗ hỗn tạp, biểu hiện ra việc Ngạo Thiên còn không khống chế được toàn bộ. Cũng không phải một chỉnh thể, nhưng dưới sự áp chế của bản nguyên thần giới, Ngạo Thiên là chính thống, như vậy cũng đã rất có ưu thế rồi. Hắn dự tính là Ngạo Thiên sẽ tiến công Vương Triều Vô Địch. Vì thế đã chuẩn bị kế hoạch chặt chẽ. Chờ chuẩn bị giáng cho đối phương một đòn thật mạnh, nhưng sự tình phát triển vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đế quốc yêu tộc đột nhiên xuất hiện, điều này đã phá vỡ tất cả kế hoạch và tiết tấu, cực kỳ bất lợi cho hắn. Vốn hắn định để cho Vương Triều Vô Địch phát triển thắng được thời gian, hắn hy vọng sẽ hoàn toàn kết thúc ân oán trong chiến đấu, khiến cho Vương Triều Vô Địch dục hỏa trùng sinh, bành trướng lên trong kiếp số, đột phá ra trở thành một đế quốc mới. Nhưng hiện giờ Ngạo Thiên lại không tiến công, Vương Triều Vô Địch sẽ không thể dục hỏa trùng sinh, cho nên như vậy sẽ bất lợi cho hắn. Hơn nữa, thần giới xuất hiện thế lực thứ ba, lại khôi phục thế chân vạc, điều này cũng khiến hắn không nắm giữ được cục diện trước mắt. Dương Kỳ, yêu tộc phái sứ giả đến, người có tiếp kiến hay không? Ở sâu trong điện phủ tụ tập rất nhiều cao thủ. Dương Tố Tố nói với Dương Kỳ. Không ngờ rằng sự tình lại xảy ra biến hóa mới. Ngạo Thiên không tiến công nữa. Chẳng lẽ yêu tộc lợi hại đến vậy? Dựa theo đạo lý, yêu tộc hiện giờ chẳng khác gì gia cầm đối với Ngạo Thiên. Có thể tùy ý giết chết. Không ngờ hiện giờ lại kiêng kỵ yêu tộc như vậy. Rốt cuộc là yêu tộc xuất hiện đại nhân vật gì? Chẳng lẽ là Yêu Sư Vô Thượng sống lại? Không sai, chính là Yêu Sư sống lại. Dương Kỳ gật gật đầu nói. Trên thực tế, thực lực hiện tại của Ngạo Thiên đã không dưới Chúa Tể. Cho dù là Yêu Sư sống lại thì hắn cũng có thể thắng. Ta nghĩ, còn có một nhân vật lợi hại nữa của yêu tộc đã xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Một số huynh đệ của Dương Kỳ đều không đoán ra. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là Thần Tượng Vương. Dương Kỳ cười thản nhiên. Tình thế phức tạp, vũng nước thần giới này càng ngày càng sâu. Hiện giờ ta đã không nắm giữ được thế cục nữa. Tuy nhiên binh đến tướng ngăn, điều này cũng chưa quá đáng lo. Để xem sứ giả nói thế nào đã. Dạ, cho gọi sứ giả. Từng đợt thanh âm truyền ra ngoài. Tiếp đó, một con đường thẳng tắp được mở ra. Sứ giả yêu tộc tiến vào. Lần này, không ngờ sứ giả lại là một nữ nhân. Không phải nam nhân gặp ngạo thiên kia. Nữ tử này toàn thân cung trang. Vô cùng lãnh ngạo, nhưng vô hình lại, mang theo vẻ quyến rũ. Chỉ cần nhìn qua một lần cũng có thể làm cho vô số nam nhân, thậm chí là giống được sinh ra dao động. Tâm linh thất thủ, dung mạo của nàng, cho dù là khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh cũng không thể hình dung. Tu vi của nàng cũng sâu không lường được, dường như đã vô cùng tiếp cận. 3000 ức, tới chủ thần đỉnh phong. Tương đương với Dương Kỳ lúc chưa luyện hóa viễn cổ thiên đường. Nàng cũng không kiêu ngạo như nam nhân kia. Đi tới trên điện, nhìn Dương Kỳ ôn tồn nói. Tiểu nữ tử nhược trần. Bái kiến Dương Kỳ công tử. Lần này phụ mệnh của gia phụ tiến đến đàm phán với công tử. Không biết công tử thấy thế nào, nếu ta đoán không sai. Người chính là người đứng đầu trong mật sát. Lệnh năm đó của chúa tể. Nhược Trần, đệ nhất nữ nhân của Hồ tộc, cũng là con gái của yêu sư. Bản thể của yêu sư chính là Tiên Thiên Lệnh Hồ. Trong thái cổ hỗn độn, trí tệ siêu quần, vận chuyển thiên đạo, thậm chí còn sinh ra trước thần giới. Xem ra, lần này yêu tộc ngóc đầu trở lại là do yêu sư đã lĩnh ngộ được cách thành lập kỷ luật cho yêu tộc. Công tử quá khen, mật sát lệnh của chúa tể chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Nhược Trần cười thản nhiên. Trên thực tế, lần này yêu sư trở lại, thành lập kỷ luật cho yêu tộc, đưa mắt nhìn tất cả đế quốc của nhân loại. Tuy tên ngạo thiên kia nhận được sự ủng hộ của bản nguyên thần giới, nhưng dưới con mắt của cha ta, hắn chỉ là thế lực cũ mà thôi, không phải thế lực mới. Thứ mà hắn đại biểu là cổ xưa và mục nát trong toàn bộ nhân loại của thần giới. Cha ta chỉ để mắt đến một người duy nhất. Hử, Dương Kỳ nở nụ cười. Yêu sư quá khen, tuy tại hạ thành lập đế quốc thánh vương, nhưng hiện giờ không cường đại bằng thiên triều bất hủ. Thực lực tự thân cũng không phải nửa bước vô. Có thể được yêu sư tán thưởng như vậy cũng là thụ sủng nhược kinh. Nhược Trần tiểu thư có chuyện gì thì xin cứ nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng. Ý đồ chuyến này của ta rất đơn giản. Đó chính là hy vọng đế quốc Thánh Vương có thể đầu nhập vào đế quốc yêu tộc của chúng ta. Cha ta sẽ cho ngươi một chức vị thật lớn. Hy vọng ngươi có thể giúp cha ta quản lý yêu tộc. Thế nào, với năng lực quản lý của ngươi, nhất định có thể giúp yêu tộc thiết lập được kỷ luật khổng lồ. Đây là một chuyện vô lượng công. Đức, Nhược Trần nhìn Dương Kỳ. Đôi mắt to như câu hồn đoạt phách. Có thể cướp đi linh hồn của tất cả nam nhân. Dương Kỳ không chút động tâm. Thì ra là thế. Nhược Trần cô nương, ngươi có thể về rồi. Trên thực tế, lần này yêu sư để ngươi đến quả thực là vô tác dụng rồi. Bất kể là đế quốc yêu tộc hay thiên triều bất hủ đều sẽ có một trận chiến với đế quốc thánh vương của ta. Về phần thần tượng vương, sớm muộn ta sẽ giao phong với hắn. Đế quốc của ta, đạo của ta nhất định phải lột xác trùng sinh. Trong ngọn lửa vô tận, đạo không trải qua kiếp số thì không phải đạo chân chính. Ta nghĩ, yêu sư hẳn cũng biết điểm này. Hắn muốn thành lập đế quốc yêu tộc chính là muốn thi triển đạo của mình. Ta cũng là kiếp số của hắn. Nếu ta đầu nhập, đó cũng chưa hẳn là một việc tốt đối với hắn. Đáng tiếc, đế quốc yêu tộc của các ngươi thành lập, chắc chắn sẽ phải chém giết đến máu đổ thành sông với chúng ta và thiên triều bất hủ. Đây là chuyện nhất định sẽ xảy ra, không thể thay đổi. Xem ra ta không thuyết phục được công tử rồi. Nhược Trần cảm thán một câu. Thật ra, trước khi ta đi, phụ thân yêu sư đã từng nói ta không thuyết phục được công tử. Hiện tại xem ra đúng là như vậy. Nếu đã thế thì chúng ta cũng chỉ có định ra kỳ hạn. Ngay trong 1 năm này, đế quốc yêu tộc chúng ta sẽ liên tục công kích đế quốc Thánh Vương, Thiên Triều Bất Hủ, còn cả Vương Triều Vô Địch và tất cả những quốc gia nhân loại nữa. Yêu Sư và Thần Tượng Vương đã liên thủ tuyên bố mệnh lệnh. Đó là diệt sạch, nhân tộc, nhân loại không nên sinh tồn trên thế giới này. Ta đã sớm đoán được điểm này. Dương Kỳ mặt không đổi sắc, nói, nhân loại chúng ta có khẩu hiệu trảm yêu trừ ma. Tự nhiên yêu tộc các, người cũng sẽ có lệnh diệt nhân loại. Đây là cuộc chiến sinh tồn giữa chủng tộc, không tồn tại đúng sai. Tất cả đều là vì sinh tồn. Chỉ xem, thủ đoạn của ai mạnh hơn thôi. Tuy số lượng của yêu tộc các ngươi rất đâu, nhưng trước giờ vẫn không thành lập đế quốc to lớn. Nếu lần này các ngươi đã có thể thành lập, thực ra ta cũng muốn xem đại quân của các ngươi thế nào. Nói thật cho Nhược Trần cô nương biết, Vương Triều Vô Địch đã quy thuận ta. Hiện giờ đang kiệt lực điều chỉnh quốc vận. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể tiến công Vương Triều Vô Địch. Chúng ta đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Thế nào, thủ đoạn thật lợi hại. Nhược Trần hơi sửng sốt một chút, tiếp đó lại khôi phục bình thường, vẻ mặt rất thản nhiên. Ta cũng hoài nghi đây là thủ đoạn của công tử. Bởi vì trước khi khai chiến thì Vương Triều Vô Địch lại rời khỏi liên minh. Điều này làm cho người ta rất bất ngờ. Tuy nhiên, đây là tranh đấu giữa nhân loại các ngươi, yêu tộc chúng ta cũng lười để ý, chỉ một câu thôi. Nếu công tử không đáp ứng lời chiêu dụ của yêu tộc, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể hủy diệt công tử và các huynh đệ, thần dân của ngươi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ta cũng hy vọng yêu sư và thần tượng vương sẽ không hối hận về hành vi hôm nay khi bị hủy diệt. Dương Kỳ cười nhạt nói, người đâu, tiễn khách. Một con đường lớn sinh ra, thân thể Nhược Trần chợt động, chớp lên vài cái đã biến mất không thấy. Đến cũng nhanh mà đi cùng nhanh. Dương Kỳ, chúng ta đã ngả bài với yêu tộc, vì sao không bắt nàng ta lại hàng phục? Thủ đoạn của nàng ta cực kỳ lợi hại, hàng phục sẽ rất có lợi cho chúng ta. Dương Tố Tố và Bích Lạc đột nhiên nói, thuật hàng phục trong thần tượng trấn ngục kính là đến từ chư thần ấn ký, mà thần tượng vương lại liên hợp với yêu sư, hắn không thể không biết điều này được. Dương Kỳ khoát tay, nếu đã không hàng phục được, việc gì chúng ta phải tốn công. Cách chương.